ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, chương 20 kết thúc. Ở mấy ngày kế tiếp, bọn họ nhị khiếu dị năng giả tiểu đội lại lục tục phát hiện 7-8 thứ ma mị xào huyệt. Nhưng trong đó chiếm một nửa đều là vụ trà phát hiện, ban đầu thời điểm đám kia tán nhân dị năng giả. Cho rằng này bất quá chính là trùng hợp, nhưng đương vụ trà một lần lại một lần phát hiện ma mị xào huyệt. Bọn họ liền không khỏi coi trọng lên cái này ở bọn họ trong đó năng lực không hiện nữ hài, bọn họ. Đảo không hướng vụ trà may mắn vận giá trị thêm vào bắp phương diện này tưởng. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy cái này tiểu cô nương đối truy tung ma mị rất có một tay. Hẳn là có cái gì đặc thù kỹ xảo hoặc là dị năng tương đối đặc biệt xuyên cớ, phụ trà vừa mới bắt đầu. Còn có chút chột dạ, nhưng bọn hắn đều cho nàng tìm hảo lý do. Nàng kia cổ chột dạ cũng liền phai nhạt tới rồi cuối cùng hai ngày thời điểm. Mỗi khi kết thúc một hồi chiến đấu nghỉ ngơi chỉnh đốn xong. Muốn một lần nữa tìm kiếm dị năng giả xào huyệt thời điểm. Đơn giản mọi người liền đều đi theo vụ trà. Cơ hồ tất cả đều là không đến 2 cái giờ là có thể tìm được một cái xào huyệt. Dài nhất một lần tìm nửa ngày. Sau đó bọn họ một cái nhị khiếu dị năng giả tán nhân đoàn tìm được rồi một cái tam khiếu ma mị xào. Huyệt căn cứ kinh nghiệm lão đến tán nhân dị năng giả xem. Cái này xào huyệt bên trong ma mị số lượng hẳn là không ít. Hơn nữa rất có khả năng đã xuất hiện 4 khiếu ma mị, mặc cho ai cũng không nghĩ ra vì cái gì một. Cái tam khiếu ma mị đàn sẽ ở rừng rậm bên ngoài kiến xào huyệt đơn giản bọn họ nhóm người này tuy rằng là tán nhân dị năng giả, nhưng có thể ở mặt thế sống đến bây giờ tán nhân dị năng giả liền tính là thực lực không đủ xem. Đầu óc còn đều là có. Mọi người đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Phát giác đây là tam khiếu ma mị xào huyệt lúc sau lập tức liền tại chỗ phản hồi. Tụ tập đến an toàn địa phương bắt đầu thương lượng đối sách có thể sống đến bây giờ dị năng giả đều. Thực tích mệnh, bọn họ biết chính mình không đối phó được này quần ma mị. Liền sẽ không vì về điểm này nhi tam khiếu ma mị tài liệu đi liều mạng. Mấy cái thực lực ở trong đội ngũ bài thượng hào người thương lượng một chút. Quyết định nghĩ cách đối núi rừng chỗ sâu trong những cái đó tam khiếu tiểu đội xin giúp đỡ, phụ trà. Nhân cơ hội đem Nini triệu hoán lại đây. Lộng mau mảnh vải qua loa viết một phong thơ. Làm Nini đi núi rừng chỗ sâu trong hỗ trợ truyền tin, Nini đi rồi có người tò mò hỏi Nini lai lịch. Nàng chỉ hàm hồ nói Nini là chính mình không có tới lăng thành phía trước thu phục một con ấu ưng. Duy nhất ưu điểm chính là tốc độ thực mau, người khác nghe xong. Đối Nini hứng thú liền phai nhạt rất nhiều, phụ trà xem bọn họ phản ứng. Nhẹ nhàng thở ra, Nini luôn là muốn đi theo nàng. Không thể làm hắn vẫn luôn ở cái kia trong căn phòng nhỏ đợi. Lần này xem như tìm cái thích hợp thời cơ cấp Nini tồn tại qua minh lộ, nhưng nàng chỉ dám nói Nini tốc độ mau, lại không dám bại lộ Nini sức chiến đấu. Thậm chí còn tại đây mấy ngày trong chiến đấu nàng cũng trước nay không làm Nini xuất hiện quá. Chính là sợ Nini ở người khác trước mặt bại lộ sức chiến đấu, một con tốc độ mau chỉ có thể đưa. Truyền tin ấu ưng cùng một con sức chiến đấu cơ hồ có thể địch nổi một dị năng giả ấu ưng không? Giống nhau, người trước nàng còn có thể bảo vệ, người sau tắc sẽ rước lấy người khác mơ ước, ai không nghĩ muốn một con sức chiến đấu có thể địch. Nổi dị năng giả ưng, vẫn là một con bị thuần phục ưng, phụ trà mấy ngày này đã khắc sâu hiểu biết tới rồi mà thế người. Trong tham lam trình độ, nàng hạ quyết tâm. Ở nàng có cũng đủ làm người kiêng kỵ năng lực có thể bảo vệ Nini phía trước. Tuyệt không dễ dàng làm Nini ở người khác trước mặt chiến đấu tam khiếu dị năng giả đội ngũ tới. Thực mau, bọn họ mới vừa tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, dẫn bọn hắn vào núi cái kia 4 khiếu dị năng giả liền mang theo một đám tam khiếu dị năng giả đi. Theo Nini chạy tới, những người khác chạy nhanh đón đi lên. Chỉ có vụ trà đứng không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn Nini, Nini ở giữa không trung lượn vòng hai vòng. Dừng ở vụ trà trên vai, Cao hứng kêu một tiếng, đang ở nghe nhị khiếu dị năng giả giảng bọn họ phát hiện cái kia tam khiếu. Ma mị xào huyệt tình huống dẫn đầu nghe tiếng nhìn vụ trà giống nhau. Dừng một chút, gật gật đầu, nói, người này chỉ ưng thực không tồi, vụ trà cũng gật gật đầu. Cảm ơn, cuối cùng, dẫn đầu mang đến tam khiếu dị năng giả chủ công. Hắn đâu này đàn nhị khiếu dị năng giả đánh phụ trợ. Đánh nửa giờ mới đem cái này ma mị xào huyệt đánh hạ tới. May mắn chính là không ai trọng thương, bọn họ ban đầu suy đoán không có sai. Cái này tam khiếu ma mị xào huyệt có hai chỉ bốn khiếu ma mị. Hơn nữa rất khó đối phó. Nếu không phải bọn họ dẫn đầu là bốn khiếu hơn nữa thực lực cũng không tệ lắm. Cho dù có tam khiếu dị năng giả chi viện bọn họ cũng không nhất định có thể đem kia hai cái bốn. Khiếu ma mị đánh hạ tới, may mắn bọn họ ban đầu thời điểm lựa chọn án binh bất động tìm dẫn đầu xin. Giúp đỡ, bằng không này một cái ma mị xào huyệt cơ hồ có thể đem bọn họ đoàn diệt này một cái gợn sóng thành. Công vượt qua, tới rồi chưa hôm đó, dẫn đầu liền dẫn dắt bọn họ trở về Lăng Thành. Lần này săn ma nhiệm vụ xem như xong rồi, phụ trà suốt 6 ngày không tắm rửa. Ngủ tất cả tại túi ngủ. 6 ngày xuống dưới hỗn cùng cái dã nhân giống nhau. Cả người lại mệt lại vây. Một hồi đến Lăng Thành liền thẳng đến chính mình nơi. Hận không thể trước ngủ cái 3 ngày 3 đêm mới hảo, sau đó nàng mới vừa tiến nhà ngang liền phát hiện. Ra nhiệm vụ ra hơn 10 ngày Hỏa Minh tiểu đội đã trở lại, nàng chưa thấy được Hỏa Minh tiểu đội. Người, nhưng thật ra trước hết nghe tới rồi Hỏa Minh tiểu đội thanh âm. Phỏng chừng là nhiệm vụ lần này ra không thế nào thuận lợi. Tiểu đội đội trưởng tiếng giống giận đại toàn bộ lầu 5 đều có thể nghe thấy, ăn đất ăn hơn 10 ngày. Một cái thí cũng chưa nhìn thấy. Mẹ nó thật là thấy quỷ. Lần trước đi ra ngoài thuận thuận lợi lợi, chẳng những tìm được rồi năng lượng thạch, còn mang về cái thiên phú không tồi tiểu cô nương. Lần này là chuyện như thế nào? Ta ra cửa không rửa mặt, năng lượng thạch mau cũng chưa nhìn thấy. Sau đó chính là ngưng vân thanh âm thấp thấp ở trấn an đội trưởng. Thanh âm quá thiểu, phụ trà không nghe rõ đang nói cái gì, bất quá đội trưởng hẳn là thật sự thực tức giận. Ngày thường như vậy ổn trọng đại khí đội trưởng, phụ trà chưa từng thấy hắn cấp xem qua, lần này cư nhiên khí trực tiếp khai mắng, bất quá ngẫm lại cũng là. Nếu là phụ trà chính mình đi ra ngoài hơn 10 ngày cái gì thu hoạch đều không có. Nàng phỏng chừng có thể so sánh đội trưởng còn khí, nhưng đội trưởng lời nói đem bọn họ lần này ra. Nhiệm vụ cùng đợi lát nữa phụ trà lần đó ra nhiệm vụ so sánh với. Phụ trà liền nhịn không được có chút chột dạ, cũng không biết nàng cái này may mắn giá trị mãn điểm. Bắp ảnh hưởng không ảnh hưởng người chung quanh, nếu ảnh hưởng nói, kia thật đúng là không có gì có thể so tính, nàng hất hất đầu. Tiên tiến chính mình phòng đem chính mình từ đầu tới đuôi thu thập một lần. Sau đó bỏ đi áo giáp ra trang bị, mặc vào càng thoải mái thường phục, đi gặp đội trưởng, nàng một gõ cửa. Bên kia môn lập tức liền khai, đội trưởng trong phòng không ngừng có đội trưởng, phó đội trưởng Ngưng Vân cùng mấy cái nàng quen mắt Hỏa Minh tiểu đội viên đều ở bên trong. Trên bàn còn có mấy cái đã không mâm cùng hai bình rượu. Nhìn dáng vẻ là ở liên hoan, đội trưởng lúc này đảo không lại phát hỏa. Bất quá sắc mặt vẫn là không thế nào đẹp, cho nàng mở cửa Ngưng Vân nhìn đến nàng cùng nhìn đến cứu tinh giống nhau. Vội vàng nhiệt tình đem nàng kéo đi vào, cao giọng nói, đội trưởng, cha cha đã trở lại. Đội trưởng sắc mặt quả nhiên liền đẹp một chút, hắn nhìn mắt phụ trà, nâng nâng tay ý bảo nàng ngồi xuống, ôn thanh nói, phụ trà đã trở lại a, chúng ta trở về thành thời điểm nghe Ngưng Vân muội muội nói ngươi đi tham gia Lăng Thành tổ chức. Săn ma hoạt động, như vậy thực hào, nữ hài tử ở cái này thế đạo nghĩ tới đến hào. Vẫn là đến có chút thực lực mới được, thích ứng thế nào, phụ trà liền ngoan ngoãn trả lời. Khá tốt, ta còn đột phá nhị khiếu, đội trưởng liền cười càng ôn hòa. Không tồi, tăng lên thực mau, không khí dần dần hòa hoãn xuống dưới. mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, vụ cha chính mình cũng nhẹ nhàng thở ra, đội trưởng họ Bạch. Tên không ai đề qua, tuy rằng tuổi không lớn, cũng mới 30 xuất đầu bộ dáng, nhưng ở trong đội luôn luôn thực uy nghiêm. Hắn không phát hỏa thời điểm mọi người dám cùng hắn cãi nhau ầm ĩ. Nhưng hắn một khi phát hỏa cơ hồ không ai dám hé răng. Liền Ngưng Vân cái này phó đội trưởng cũng không dám đáp lời. Chính là vụ cha cái này hỏa minh tiểu đội ở ngoài người cũng không dám nói chuyện. Ngưng Vân ngầm hướng nàng so cái ngón tay cái. Vụ cha nhếch miệng hướng nàng cười cười, không biết có phải hay không vụ cha bề ngoài tuổi thoạt. Nhìn rất nhỏ, hỏa minh tiểu đội mọi người lấy nàng đương muội muội xem. Mà đội trưởng cái này bản thân liền so hỏa minh tiểu đội những người khác đại cái 5-6 tuổi. Người tắc kia vụ trà đương vãn bối xem, đối đãi nàng thời điểm so đối đãi những người khác muốn ôn hòa rất nhiều. Cũng muốn khoan dung rất nhiều, không khí hòa hoãn xuống dưới lúc sau. Mọi người liền bắt đầu liêu bọn họ ra nhiệm vụ trên đường nghe tới bát quái. Chủ yếu là giảng một ít tương đối kính bạo thậm chí mang nhan sắc bát quái. Tỷ như mỗ mỗ thành chủ cùng mỗ mỗ dòng binh đoàn đoàn trưởng phu nhân có một chân. Hoặc là mỗ mỗ đoàn trưởng phu nhân xuất quỹ bên người cảnh vệ viên linh tinh. Hơn nữa càng nói liền càng không hạ tuyến, phụ trà cũng lý giải bọn họ. Rốt cuộc mà thế lúc sau cái này phá thế giới liền cái di động đều không có. Mỗi ngày lượng điện đều chỉ có thể hạn khi cung ứng 2 cái giờ. Nếu nhàn rỗi nhàm chán thời điểm lại không nói điểm nhi bát quái. Kia thật sự liền phải nhàm chán điên rồi, nhưng mắt thấy đám kia nhiệt huyết phía trên người thanh. Niên nói liền phải hướng mỗ dòng binh đoàn đoàn trưởng hạ ba đường đánh giá. Phụ trà là thật sự mau nghe không nổi nữa, trời đất chứng giám. Nàng xuyên qua phía trước cũng chỉ có 18 tuổi. Liền bổn mang nhan sắc thư cũng chưa xem qua, hiện tại tình huống này nàng là thật sự có chút thừa nhận không tới a. Nàng chạy nhanh tìm cái lấy cơ cáo từ, trốn cũng dường như chạy về chính mình phòng, trở lại phòng xem như nhẹ nhàng thở ra. Nàng đến ban công đổ ly trà, thuận tiện nhìn thoáng qua lớn lên ở chậu hoa kia cây mini thụ, nàng đi ra ngoài suốt 6 ngày. Trên cây kia 4 cái màu xanh lá trái cây còn hảo hảo treo. Một chút biến hóa đều không có. Phảng phất dừng hình ảnh giống nhau, vụ trà lại ngồi xổm xuống lột bái chậu hoa thổ. Bái ra chôn ở thổ hạ năng lượng thạch ở kia viên năng lượng thạch phía dưới. Tân sinh năng lượng thạch từ nhỏ mễ giống nhau lớn nhỏ trưởng thành gạo giống nhau lớn nhỏ. Cũng chứng minh rồi vụ trà suy đoán. Tại đây chậu hoa. Năng lượng thạch là thật sự có thể lớn lên, thật đúng là loại cái gì trường cái gì, có như vậy trong. Nháy mắt, vụ cha hận không thể đem chính mình chân chôn ở chậu hoa 2 ngày. Nhìn xem chính mình chân còn có thể hay không lại trường cái 2 cm, vụ cha chính mình bị ý nghĩ của. Chính mình chọc cười, nhịn không được cười lên tiếng. Chọc kiếm ăn trở về Nini nghi hoặc nhìn về phía nàng, vụ cha sờ sờ Nini đầu. Nhắm mắt lại, bắt đầu xem chính mình nhân vật giao diện ID. Phụ trà tuổi, 16 huyết lượng, 6.800 vũ khí. Bà cốt cung, đã trang bị, chủy thủ chưa trang bị. Phòng cụ, xương đen giáp, xương đen quần, hắc lân bao cổ tay. Trăng bạc hộ mục, đặc thù bắp, rừng rậm chi tử, thiên nhiên chúc phúc, thiên đạo chi tử, may mắn giá trị mãn. Kỹ năng, bệnh kinh phong mũi tên. 4/10, thú ma mũi tên, 2/10, cấp bậc, LV 15, dung mạo, 13, mãn điểm 15, mị lực, 12 thể lực, 4 trí lực, 8 tốc độ, 9, thịt nướng bắp cộng 2/15 phút, tinh thần, 7 phòng ngự, 4 GGG, phụ trà nhìn chính mình các loại thuộc tính, đầy đầu mờ mịt cấp bậc lên tới LV 15 nàng lý giải. Rốt cuộc nhị khiếu ma mị cũng là có kinh nghiệm, nhưng mị lực giá trị như thế nào còn thăng một chút nàng đối chính mình thuộc tính giao diện nhớ. Rất rõ ràng, nguyên bản nàng mị lực giá trị là 11, hiện tại biến thành 12, chuyện gì xảy ra? Đánh ma mị còn có thể gia tăng mị lực giá trị. Tinh linh thiếu nữ vẻ mặt mờ mịt. Hết chương.